luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 53, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, một tin tức nóng hổi được phát trên bản tin buổi sáng của đài địa phương: cựu nam diễn viên nổi tiếng tự sát trong tù, là dùng cái chết minh oan, hay là do bị ngược đãi và còn có ẩn tình khác? Trong tin tức, Khương Phong cả người đẫm máu, hấp hối ngã bên tường. Ở phía sau gã, một mảng máu tươi kéo dài trên tường xi măng thô ráp, bên dưới quần áo rách dưới lộ ra vết thương bị vũ khí sắc bén họa khắp thân thể. Tràng diện kinh người như vậy làm cho mọi người khiếp sợ không thôi, mà tờ giấy Khương Phong nắm chặt cũng làm cho người nghi ngờ. Tờ giấy trắng lấy máu làm mực viết một câu mơ hồ: tôi không chịu nổi. Câu nói vi diệu lại xuất hiện trong thời gian này, trực tiếp làm mọi người não bổ ra tân thế giới. Chuyện Khương Phong đã làm trước kia, dùng 4 chữ mất hết tính người hình dung cũng không quá. Nhưng người vì tư lợi mà có thể bị ép đến không sống nổi thật sự là rất khó tưởng tượng. Không chịu nổi, cuối cùng gã không chịu được cái gì. Phản bội chủ cũ, ý đồ muốn mưu hại, sau đó lương tâm bị dày vò, vẫn là bất lực tuyệt vọng bị dồn vào ngõ cụt mà không tìm thấy hy vọng. Rõ ràng, đại đa số suy nghĩ của mọi người đương nhiên sẽ chọn cái sau. Thủy quân Nhạc Văn lần nữa lên, giả vờ là người biết chuyện tuôn ra hoàn cảnh Khương Phong lúc ở trong ngục luôn bị người bạo hành. Dùng giọng điệu khiêu khích miêu tả hoàn cảnh sau khi Khương Phong bị bắt vào tù, cảnh sát trên danh nghĩa là điều tra, thực tế lại dùng đủ loại thủ đoạn ép buộc gã nhận tội đền tội cùng với các phạm nhân trắng trợn khi dễ gã. Thậm chí có mấy tờ ảnh chụp mơ hồ biểu thị bản thân không nói điêu. Lần nữa vì chuyện Khương Phong tự sát đắp lên sương mù. Chuyện đến bây giờ, chỉ mới ngắn ngủi 2 giờ, đủ loại suy đoán nháo đến toàn bộ trang mạng, ngay cả Weibo công cộng của cảnh sát cũng không thể tránh khỏi, đủ người vây xem chất vấn và hoài nghi. Vốn dĩ vụ án của Khương Phong không được điều tra công khai vì số lượng người liên quan quá lớn. Nhưng hôm nay huyên náo lợi hại như vậy, cảnh sát vì nói lên công chính, không thể không đem quá trình thẩm vấn vụ án làm rõ ràng. Rất nhanh, tấm ảnh đưa Khương Phong tới bệnh viện chữa trị được công bố, đồng thời mời Dung Quân Đàn có hiềm nghi mua chuộc cảnh ngục giày vò Khương Phong tới hầu tòa. Hạng gia, tổng tài Nhạc Văn hứng thú thưởng thức ảnh chụp trong tay. Bên trái là ảnh mà cảnh sát công bố hiện trường tự sát của Khương Phong, bên phải cũng chính là di ảnh Dung gia đại thiếu đã chết. Tuy thương thế hai người cùng bối cảnh không giống, nhưng ngũ quan cùng quần áo lại giống như đúc, vừa nhìn căn bản không cách nào phân biệt. Mặc dù là phế vậy, nhưng diễn thành người chết ngược lại rất tốt. Tổng tài Nhạc Văn sung sướng cười gọi điện cho thư ký. Kêu người của chúng ta chuẩn bị cho tốt, mặc kệ người đón Dung Quân Đàn là ai cũng phải cho hắn tận mắt thấy ảnh chụp Khương Phong tự sát. Đã rõ, thư ký nhanh chóng trả lời. Tốt, lại thêm hai câu chú ý, tổng tài Nhạc Văn lúc này mới hài lòng đặt điện thoại xuống. Chuyện Khương Phong đã làm lớn chuyện, Dung Quân Đàn còn muốn nục sau màn bày mưu nghĩ kế căn bản là không thể. Trước khi hạ thủ với Tinh Mang, ông cũng đã điều tra tình huống thân thể Dung Quân Đàn rõ ràng. gocchuyenaudio.com. Dựa theo lẽ thường, chứng bệnh trầm cảm phải khai thông mới có thể giảm bớt trị liệu, hoàn cảnh thoải mái buông lỏng là quan trọng nhất. Mà Dung Quân Đàn thân ở chỗ cao không cách nào thỏa mãn được điều kiện căn bản này. Các loại thuốc áp chế và bức bách bản thân không ngừng thừa nhận áp lực thật lớn nhiều năm như vậy sớm đã đem thần kinh bền bỉ của hắn phá hư đến không còn gì. Nếu không phải là vì kế thừa nguyện vọng của cha và anh thì hắn sớm đã kết thúc bản thân. Hôm nay lại vì chuyện của Khương Phong mà ảnh hưởng, Nhạc Văn tổng tài tin chắc dáng vẻ thoải mái trước kia toàn đều là ngụy trang, hôm nay ông mượn dung mạo tương tự của Khương Phong tái hiện lại chuyện cũ, Dung Quân Đàn nhất định sẽ sụp đổ, không còn sức đánh trả. Chỉ cần hắn chết, toàn bộ chuyện trước kia đều sẽ trở thành mây khói. Người chết không nói được, thị phi gì đó đều có thể nằm trong tay ông. Dùng đại giới thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất, thương trường nào có chỗ cho kẻ yếu kém. Cái tên Dung Quân Đàn này tuổi không lớn, thiên phú không tồi, chỉ tiếc là đụng phải ông. Tổng tài Nhạc Văn vừa nghĩ, một bên sung sướng mở ra chai rượu vang đỏ, giống như muốn chúc mừng sớm. Lại không biết nhất cử nhất động đã sớm bị người khác theo dõi. Dung gia, Lê Hy khoát áo khoác thật dày, miệng nhỏ uống ly sữa trong tay, tâm tình có chút buồn bực. Cơ thể Dung Quân Đàn quả thực quá tệ, không chỉ giống như một em bé bằng sứ không thể lăn qua lăn lại, thậm chí còn bởi vì thường liên quan đến chuyện xưa mà vô thức phát bệnh. Dù linh hồn hắn cứng cỏi cũng không thể khống chế hiệu quả. Duy nhất tương đối khá là có thể bảo trì lý trí. Hừ, thật chậm, tiện tay đặt cái ly trống rỗng ở một bên, đứng dậy tới cửa sổ nhìn bên ngoài. Hắn đang đợi cảnh sát tới. Thực ra đây là bố cục hắn đã sớm bày tốt. Tổng tài Nhạc Văn muốn dựa vào Khương Phong làm cho hắn sụp đổ phát bệnh, Lê Hy cố tình thuận nước đẩy thuyền, giả vờ phối hợp. Trước đó chuyện Khương Phong mưu hại Dung Quân Đàn, bởi vì thời gian quá lâu, đã không tìm được chứng cứ làm cho Hạng gia hoàn toàn đền tội. Mà lần này, bọn họ chủ động đưa tới cửa, Lê Hy tự nhiên vui vẻ phối hợp thuận tiện trước mặt mọi người lột đi bộ mặt giả tạo của họ, để cho họ vì hành động của mình mà trả giá. Không biết qua bao lâu tiếng xe cảnh sát từ xa xa truyền tới. Lê Hy đứng lên, sau đó đi cùng với Phó Cảnh Minh đứng trước cổng đợi. Gió mùa đông lạnh lẽo thấu xương, mà ánh mắt của Lê Hy lại càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Đây là lần ăn uống vui vẻ cuối cùng. Qua hôm nay, toàn bộ những người từng khi dễ Dung Quân Đàn đều sẽ rơi vào địa ngục vì hành vi nửa đời trước của mình mà chuộc tội trong nỗi hối hận. Cửa đồn cảnh sát, phóng viên người thấy tin mà đến đã sớm bao vây cửa chính, tất cả đều muốn nhận được tin tức đầu tiên. Dư luận đều nghi ngờ cả hai phe, lại dính líu đến ảnh đế nổi tiếng thân phận thần bí. Chân tướng rốt cuộc ra sao, không chỉ người khác hiếu kỳ mà ngay cả bản thân bọn họ cũng vô cùng hứng thú. Chỉ tiếc cảnh sát ở đây rất kín miệng, căn bản hỏi không ra tin tức gì mới. Vì vậy, họ cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên Dung Quân Đàn sắp tới. Một chiếc xe thể thao cách đó không xa phóng nhanh tới. Cocchuyenaudio.com nhìn chiếc xe giá trị xa xỉ, mắt mọi người sáng lên, còn tưởng rằng Dung Quân Đàn đã tới, vội vàng vây lại. Nhưng khi cửa xe mở ra, người đi ra ngoài lại là Tổng tài Nhạc Văn. Câu hỏi tới bên miệng lại không đúng đối tượng, dù là phóng viên nhạy bén cũng sửng sốt chốc lát. Mà Tổng tài Nhạc Văn cũng không khó xử, ra vẻ phong độ chủ động mở miệng giải thích. Gần đây xảy ra không ít chuyện, nhiều hoặc ít cũng có liên quan đến Nhạc Văn. Huống hồ Khương Phong hiện tại còn là nghệ sĩ thuộc Nhạc Văn, cho nên hôm nay cố ý xin cảnh sát vào dự thính. Thị phi đúng sai, tôi cũng rất muốn biết. Chỉ mấy câu, lại đem bản thân tách ra khỏi, thuận tiện ý nói bản thân là người vô tội bị liên lụy. Loại tứ lạng bạc thiên cân, đánh thái cực quyền, chắc dùng lời nói đẩy qua chuyện khác. Người khác, lão Tổng Nhạc Văn từ trước tới nay rất quen thuộc, Hạ Bút Thành Văn không có cảm giác gì không khỏe. Tuy không phải người cần hỏi, nhưng phóng viên vây quanh cũng sẽ không bỏ qua, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đủ loại câu hỏi liên tiếp tới. Tổng tài Nhạc Văn tươi cười khả cốc kiên nhẫn trả lời từng cái, những trong mỗi câu nói đều giấu giếm thầm ý tấn công Lê Hy. Từ trong vài câu trả lời của Tổng tài Nhạc Văn, các phóng viên cuối cùng đã hiểu sơ lược của vấn đề. Trước khi tuôn ra quan hệ bao nuôi, Dung Quân Đàn và Khương Phong không tồn tại dây dưa xác thịt điểm này thật hay giả còn không biết. Nhưng chuyện Khương Phong vào Dung gia cùng ăn cùng ngủ với Dung Quân Đàn là có thật. Chuyện về sau, mọi người đều biết không cần lắm lời. Còn hôm nay Khương Phong tự sát đúng là vì đã bị dồn vào tuyệt lộ. Thực ra cũng là tôi dạy con không tốt, tinh mang rối loạn sớm cũng bởi vì con gái thúc đẩy. Nhưng trên thực tế, sau này huyên náo lợi hại như vậy chúng ta cũng bất ngờ. Dù sao khi đó con bé còn cùng Khương Phong yêu nhau, con gái mà khi tức giận dễ mất kiểm soát. Đợi tới thời điểm muốn nói xin lỗi cũng không tìm được cơ hội. Kết quả tới giờ, rơi vào một vụ kiện hỗn loạn không nói, còn phải thay nghệ sĩ dọn dẹp phiền phức. Ai, đầu năm nay, tổng tài cũng không dễ làm đâu. Cẩn thận tính toán thời gian, Tổng tài Nhạc Văn rụng giọng nói thổn thức nói ra. Khoảng cách thời gian cảnh sát tới gọi cũng gần tới 3 giờ, mà Dung Quân Đàn vẫn không xuất hiện. Nửa cuối đầu Tổng tài Nhạc Văn che đi tính toán trong mắt. Tuy còn chưa được cấp dưới hồi báo, nhưng ông tin chắc Dung Quân Đàn sẽ không tới, có thể nói, hắn không tới được. Dù sao đối với một người thậm chí có thể từ bỏ mạng sống của mình chỉ với màn trình diễn vụng về của một người thay thế, còn có gì khiến trái tim hắn đau hơn càng làm cho tinh thần của hắn đều sụp đổ bằng việc tái hiện lại chuyện xưa. Nhìn phóng viên càng trở nên nôn nóng khi thời gian dần qua đi, Tổng tài Nhạc Văn cười càng thêm chân thực. Ông nghe thấy có người nhỏ giọng thảo luận Dung Quân Đàn không tới được là bởi vì chột dạ cho nên không dám xuất hiện. Mà hiện tại dư luận trên mạng càng thiên về bên mình. Weibo phía tinh mang cũng đã bị loát bạo, ngay cả diễn đàn fan của Phó Cảnh Minh cũng bởi vì hàng loạt người ngoài tràn vào mà bị tàn sát. Ảnh đế cao lãnh ngày xưa hiện tại lại trở thành kỹ nam trong miệng người, tổng tài tinh mang nổi tiếng cũng trở thành một đóa bạch liên, một kẻ giả ốm yếu bệnh tật lừa dối quần chúng. Cocchuyenaudio.com nhanh, nữ thần thắng lợi sẽ nhanh chóng hạ xuống. Trên mặt Nhạc Văn lão tổng sung sướng đến biểu lộ hẳn trên gương mặt. Nhưng ngay khi trong lòng tràn đầy lòng tin là lúc một chiếc xe màu đen bình thường đột nhiên xuất hiện ở góc đường, chậm rãi xuyên qua đám người, dừng trước cửa đồn cảnh sát. Thế giới này sắp kết thúc rồi, còn giải quyết chương sau nữa là xong, có thể là mai hoặc tối nay tôi sẽ đăng luôn. Mà công nhận dư luận đáng sợ thiệt á, mà cũng dễ bị dắt mũi quá đi, mới nói mấy câu đã đi qua phe khác rồi, chán. Làm tôi edit mà tức quá phải mà. Dáng làm cho xong luôn muốn xem hai NPC sẽ làm sao vã mặt. PS cảm ơn mọi người đã xem, mọi người là động lực lớn nhất cho tôi làm á chứ lúc đầu thấy không ai định bỏ rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha, cách chương.